Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 231. Tiềm Long vào nước tầm chưa tung, tấm gương vỡ vụn, Thẩm Long trong lòng lúc đầu vui mừng, bất quá lập tức đối diện một luồng khí tức nguy hiểm. Cái kia từng mảnh tấm gương mảnh vỡ, đột nhiên giống như lưỡi dao sắc bén, hướng Thẩm Long xẹt qua. Vẫn là kính tượng, không có phá, đây là khiêu khích sao? Thẩm Long sắc mặt khó coi, nhàn nhạt nói ra, các hạ kính tượng không hổ là đế tôn chi đạo, bản tôn bội phục. Thanh âm của hắn mang theo một loại nào đó sóng âm, truyền đi thật xa, bất quá chung quanh không có chút nào dị dạng, giống như không có thi triển kính tượng người kia. Thẩm Long một lần cho rằng, tên kia đi. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, không có ý định dây dưa với hắn, co cẳng liền chạy, cho dù là Tĩnh Âm, nhìn xem loại này hình tượng, cũng là đưa tay nâng trán, cảm thấy cực kỳ mất thể diện, mà vị kia kính tượng tu, lúc đầu tâm tính vô cùng tốt, chính là muốn cùng Thẩm Long làm hao mòn kiên nhẫn, xem ai trước chịu không được, dù sao tranh đạo nơi ở cần 10 triệu năm mới kết thúc. Còn sớm đâu, không nghĩ tới Thẩm Long dẫn đầu đi, lập tức để hắn có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ muốn ta tiếp tục chờ đợi con mồi tiếp theo? Ảo não cùng bất đắc dĩ xoắn xuýt, để hắn tâm cảnh xuất hiện gợn sóng. Cũng chính là lúc này, Thẩm Long hét lớn một tiếng, trở về tới, đấm ra một quyền, trong nháy mắt phá vỡ kính tượng thế giới. Đạo hữu dù sao chỉ là vừa mới tấn thăng đế tôn, tâm cảnh bất ổn cũng là bình thường, ngươi không nên tới. Thẩm Long hét lớn một tiếng, lập tức một quyền đến thịt, lập tức vị kia đế tôn ói máu, lập tức toàn thân hắn toát ra trật tự đạo văn, đem chung quanh hư không khóa chặt, hóa thành hư không thế giới, đem đối thủ bao phủ, đỉnh đầu thánh chỉ rơi xuống. Bởi vì thánh chỉ đã hoàn toàn tấn thăng, lần trước loại kia đặc thù rèn luyện phía dưới, sinh sinh diệt diệt, hơn nữa tiêu hao vô số vật liệu, cuối cùng đem đẩy lên nửa bước tạo hóa thần khí. Thánh chỉ triển khai, đem hư không bao khỏa, lập tức rơi xuống một tôn cự lò, miệng hướng xuống đem toàn bộ hư không che lấp, một tôn sắc mặt tái nhợt, 10 ngón thon dài thanh niên xuất hiện. Hắn nghiêm trọng lóe ra nguy hiểm ánh sáng, nhìn xem đỉnh đầu thiên địa hỏa lò, cấp tốc lui ra phía sau, trong tay hắn xuất ra một thanh chùy, trực tiếp ném đi qua, đem thiên địa hỏa lò đập ra một cái hố, sau đó lại lấy ra một thanh lưỡi búa ném đi qua. Thiên địa hỏa lò bị đánh ra một cái lỗ thủng, nhưng là trong nháy mắt bị tu bổ hoàn thiện. Hắn hừ lạnh một tiếng, toàn thân hóa thành vỡ vụn, tựa như tấm gương mảnh vỡ, hóa thành từng mảnh tàn phiến, có rơi xuống đất, có bay hướng Thẩm Long lĩnh vực chung quanh, chém vỡ lĩnh vực, Thẩm Long gào thét một tiếng, hai tay tại hư không oanh ra, một quyền một trường, đều có dị tượng, đem những cái kia mảnh vỡ oanh chúng, lập tức những cái kia quyền ảnh, trong hư không lại một lần nữa hóa thành hỏa lò. Tựa như từ đại địa mọc lên, ánh sáng miệng chỉ lên trời, nhất thiên nhất địa, hai cái hỏa lò đối với trung ương chậm rãi tới gần. Vị kia đế tôn lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài, lẳng lặng nhìn Thẩm Long, trong mắt mang theo trào phúng. Thẩm Long trong lòng căng thẳng, lập tức hét lớn một tiếng, hợp, thánh chỉ rơi xuống, hắn bản tôn toàn lực xông ra. Lập tức nghe được oanh một tiếng, lập tức giống to một tiếng, Thẩm Long không nghĩ quay đầu, vẻn vẹn triệu hồi thánh chỉ, cũng không quay đầu lại đào tẩu. Một khắc cuối cùng, hắn mới nghĩ đến tên kia khẳng định có một viên hộ mệnh khôi lỗi loại hình đồ vật, cho nên quả quyết đào tẩu. Tĩnh Âm đột nhiên lên tiếng, Hạo Thiên, ngươi quá lợi hại, tên kia thật sự là âm hiểm. Thật đúng là có hộ mệnh khôi lỗi, còn không chỉ một cái, có hai cái đâu. Thẩm Long ngạc nhiên, may mắn trốn được nhanh, nếu không tên kia cùng mình đụng phải, có lẽ chính mình ba cái hộ mệnh khôi lỗi có thể đem miểu sát. Nhưng là về sau con đường, cũng không cần đi, quá nguy hiểm, Thẩm Long thở phào nói, Tịnh Âm người thấy rõ ràng rồi. Đúng rồi, ta thế nào cảm giác, tên kia giống như chuyên môn tìm ta à? Tĩnh Âm lại là kinh ngạc kêu lên. Đúng à, Hạo Thiên làm sao ngươi biết? Tên kia đích thật là đang câu cá. Bất quá lần này ngươi không có mắc câu, lại cắn hỏng hắn một cái lưỡi câu. Thẩm Long lắc đầu nói. Hỏi trước một chút, không phải nói sau cùng thu hoạch đều là người cuối cùng sao? Như vậy cái này 50 cái đế tôn, cuối cùng cũng không phải một người giết đến. Sau cùng thu hoạch, Tịnh Âm trực tiếp nói ra. Nếu là người cuối cùng thuận lợi đạp vào đài cao, có thể thu lấy bọn hắn tất cả 1/10. Cùng người giết đến không sai biệt lắm. Làm sao, Hạo Thiên ngươi cũng muốn câu cá? Thẩm Long nhún nhún vai nói. Không kém bao nhiêu đâu. Không biết được hay không? Đi đến là đi, bất quá như đều như vậy, còn không biết khi nào mới có thể kết thúc đâu. Tĩnh Âm phàn nàn một câu nói, một điểm thi đấu niềm vui thú cũng không có. Đột nhiên Tĩnh Âm một tiếng kinh hô, dọa Thẩm Long một đầu. Hạo Thiên, các ngươi tổ này, đột nhiên trong nháy mắt chết 10 cái. Cái này, đây không có khả năng. Tĩnh Âm thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hạo Thiên, ngươi vừa rồi gặp phải tên kia rất nguy hiểm, lại một lần nữa gặp được, nhất định phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Thế nào? Thẩm Long nghi ngờ, ngay tại ngươi vừa vặn đào tẩu trong nháy mắt, địa phương khác vậy phát sinh kính tượng vỡ vụn hiện tượng. Tên kia không phải phục kích ngươi một cái, mà là đồng thời 12 cái cùng một chỗ phục kích. Ngươi cùng một cái khác tương đối may mắn, đều trốn, hơn nữa ngươi gặp phải vẫn là tên kia bản tôn, những người khác là kính tượng, ngươi có thể tự hào. Thẩm Long sắc mặt nhìn không tốt, cau mày hỏi, nói như vậy, vừa rồi tên kia thực lực bị phân đi ra rồi. Ta cảm thấy, cái kia chạy trốn ra hỏa còn phải cảm kích ngươi. Bởi vì ngươi tồn tại, ảnh hưởng tới kính tượng gợn sóng, hắn mới có thể đào tẩu. Gia hỏa này quá mạnh. Thẩm Long sắc mặt tái xanh quát, chẳng lẽ ngươi đều không có nhìn thấy sao? Tĩnh Âm thanh âm ủy khuất giải thích nói, ta có thể nhìn thấy, đều là quy tắc cho phép. Ta không thể nhìn thấy, đều nhìn không thấy, thi đấu quy tắc ta không có cách nào. Thẩm Long bình phục tâm tình, trong lòng cảm nhận được sợ hãi, một người đối phó 12 cái đế tôn, cuối cùng còn giết 10 cái, đây là cỡ nào uy năng? Trong lòng của hắn nghĩ đến, bên chân xông lên một đầu cự thú, hắn phiền não một cước đá văng, lại một cước đạp lên, đem dẫm chết, hừ hừ một tiếng, cầm trong tay lại một khối thánh đạo kết tinh thu lại. Cuối cùng hắn thở phào một hơi nói, tốt rồi, cuối cùng là thiếu đi 10 cái, hiện tại chỉ còn lại 10 cái đối thủ. Tĩnh Âm đột nhiên nói với Thẩm Long, Hạo Thiên, thiếu đi 10 cái xem như một tin tức tốt, nhưng là nương theo lấy tin tức xấu, các người chỗ thế giới không gian ngay tại thu nhỏ, gặp được địch nhân tỷ lệ biến lớn, thời khắc cẩn thận. Thẩm Long gật gật đầu, lại một lần, nhìn xem ven đường bảo vệ dã thú. Thẩm Long trừng mắt nhìn rất lâu, cũng không hề động thủ. Tĩnh Âm đều nghi ngờ, không biết Thẩm Long muốn làm gì. Thế nhưng là đột nhiên, Tĩnh Âm tại trong cung điện xoa xoa mắt, thanh âm mang theo nghi ngờ nói, Hạo Thiên thay đổi, đích thật là thay đổi. Thẩm Long biến thành ven đường dã thú, đầu kia dã thú nghi ngờ, trừng mắt Thẩm Long nhìn. Cuối cùng Thẩm Long xông đi lên cùng với chém giết. Tĩnh Âm nhìn xem, nếu không phải hai người lại một loại trong minh minh liên hệ, khả năng sớm đã bị làm lẫn lộn. Hạo Thiên, ngươi đang làm gì? Thẩm Long cười hắc hắc nói. Câu cá à? ta liền ngồi chờ trên đường, cho bọn hắn một kích chí mạng. Thẩm Long nói xong, một chiêu vỗ xuống, đem đầu kia dã thú cho chụp chết, trong miệng phàn nàn một tiếng, đây cũng quá nghèo đi, lại là một viên thánh đạo kết tinh, đừng nói đế đạo, chí tôn đạo dù sao cũng nên có đi, cho dù là không có, mảnh vỡ cũng nên có a. Nát miệng một câu, Thẩm Long ghé vào trên đường, cùng vừa rồi giết chết đầu kia dã thú giống nhau như đúc thần thái. Tĩnh Âm nhìn cười khanh khách, Thẩm Long đột nhiên nhớ tới Thẩm Long, quay đầu lại hỏi nói, Tĩnh Âm, ta như vậy sẽ không bị cái khác tiểu tinh linh nhìn thấy à? Người yên tâm, chúng ta là có quy tắc hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy đối thủ số lượng, về phần vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng, kia là có đấu thủ cuối cùng tử vong, để chúng ta nhìn thấy cảnh tượng. Thẩm Long ồ một tiếng, nhẹ nhàng thở ra, lập tức an tâm nằm dạp trên mặt đất. Đột nhiên một cái tiếng bước chân vang lên, Thẩm Long thần sắc chấn động, lập tức đứng lên, bốn chân đạp đất, nhè răng trợn mắt, gào thét một tiếng, uy hiếp tên kia không nên tới gần. Vị này xem ra có chút tuổi trẻ, cũng là một vị thiên tài cấp bậc, lờ mờ có thể nhìn rõ, trên người hắn còn không có hoàn toàn trưởng khống gợn sóng. Hắn nhìn thấy Thẩm Long, lập tức phàn nàn một câu, nơi này cũng quá nghèo đi, làm sao đều là thánh đạo kết tinh, không có đế đạo, chí tôn đạo tổng đi thôi, cho dù là không có những thứ này, cho cái tàn phiến cũng được a. Thẩm Long bên tai, Tĩnh Âm cười nghiêng ngửa, cười ha ha, Hạo Thiên, các ngươi là từ một cái vị diện tới sao? Nói chuyện khẩu khí đều là giống nhau. Ha ha ha, Thẩm Long lớn quính, đối nghịch lấy gào thét. Vị kia cười hắc hắc nói, không chỉ có thực lực thấp, hơn nữa còn xuẩn, chết cho ta, hắn xông lên, một quyền oanh đến, cái kia uy lực ngược lại là khống chế rất tốt, có thể giết một tôn thánh tôn, như thế lơ lỏng bình thường một quyền. Thẩm Long bắt trước dã thú bộ dáng phản kích, đợi đến vị kia đánh vào trên người mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.